Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 59, chương 60, quá phận. Nghe được cái này lời nói, cóc quái lập tức minh bạch các hài tử của mình đi đâu. Tình cảm đều bị trước mắt cháu trai này đem ninh nhừ. Cóc quái lập tức tức giận đến oa oa kêu to. Kết quả cái kia nhăm con ếch cũng đi theo oác oác kêu hai tiếng. Trong nháy mắt đó, cóc quái rõ ràng cảm giác được không khí động yên tĩnh lại. Sau đó hắn nhìn thấy người trước mắt chậm chậm quay đầu lại. Sau đó một mặt vui mừng nói, ta dựa vào, hiện tại nhăm con ếch còn phụ trách đưa hàng tới cửa phục vụ à. Cóc quái không chế nhăm con ếch xoay người chạy, kết quả lại bị một cái đại thủ một phát bắt được. Sách lấy lui lại liền sách tới bếp sau đi, vừa đi vừa nói, được, đang lo không đủ ăn đâu, cái này liền trực tiếp xuyến nồi lẩu đi. Đao quang lóe lên, cóc quái cùng nhăm con ếch triệt để đã mất đi liên hệ. Đáng chết, đáng chết, đáng chết a! Cóc quái tại ngu hoàng nham bên trong phẫn nộ gầm thét. Cự nham thấy thế, tranh thủ thời gian giữ chặt hắn. Nói, bớt giận, nhịn thêm, đợi ngày mai Xương Long đại nhân tấn cấp hoàn tất, chúng ta lại đi tìm hắn tính sổ sách không muộn. Cóc quái cắn răng nghiến lợi nói, bớt giận, ta hơi thở rồi sao? Nói xong, cóc quái nguyên địa chuyển ba vòng, cuối cùng cắn răng nói, cự nham, hôm nay việc này không thể cứ tính như vậy, yên tâm. Ta là sẽ không đi náo, ta sẽ chờ, đợi ngày mai, ta muốn lột ra hắn, dùng hắn xuyến nồi lẩu. Đinh, quán khí cộng 500, Giang Ly đang lúc ăn nồi lẩu uống rượu đâu, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn một chút đại sơn phương hướng, gãi gãi đầu nói, tình huống gì, ăn nồi lẩu cũng có thể kiếm quán khí. Sau đó Giang Ly nhãn tình sáng lên, nói, ta đã biết, Hắc Liên nhướng mày nói, ngươi lại biết cái gì rồi? Giang Ly ha ha nói, không có chuyện, mau ăn, ăn xong đi kiếm tiền. Trên thực tế, Giang Ly nói cái này lời hoàn toàn là dư thừa, bởi vì Hắc Liên hàng này tại ăn cái gì phương diện này, luôn luôn là hận không thể đối với đồ ăn cái chậu hạ độc thủ. Giang Ly có bao nhanh, Hắc Liên tuyệt đối cố gắng càng nhanh. Sở dĩ, mặc dù nham con ếch không ít, nhưng là đối với hai cái này siêu cấp vô địch đại vị vương đến nói, quả thực không phải sự tình. Ăn xong nham con ếch, đã là sau nửa đêm. Đồng thời, Giang Ly ở giữa cho Trình Thụ gọi điện thoại. Trình Thụ nhanh như chớp chạy tới, nhìn xem đã trống rỗng nồi lẩu, cùng cái kia giống như núi nhỏ nham con ếch xương cốt trồng. Chào mày mà nói, ngươi một cái ăn nhiều như vậy. Giang Ly ở một cái nói, còn tốt, Trình Thụ vỗ bàn một cái kêu lên, tốt cái dám a, ngươi không phải nói mời ta ăn lẩu a, ta tới, kết quả chỉ còn lại nồi lẩu đáy liệu. Giang Ly ếch một tiếng về sau, dùng đũa tại nồi lẩu bên dưới lay một hồi. Kết quả thật làm cho hắn tìm ra một cây nham con ếch chân đến. Kẹp cho Trình Thụ. Trình Thụ mặt lập tức liền đen. Đinh, quán khí cộng 20. Trình Thụ ôm cánh tay, vừa nghiêng đầu nói, không ăn. Giang Ly nói, thật không ăn à. Trình Thụ hừ hừ nói, không ăn, chính là không ăn. Giang Ly ồ một tiếng về sau, như có điều suy nghĩ nói. Ngươi trước đó không phải nói, ngươi còn kém một cái màu cam tai họa đẳng cấp ác ma liền có thể tấn cấp trấn áp cấp rồi sao? Ta nhớ không lầm chứ? Trình Thụ sững sờ, sau đó hồ nghi nhìn về phía Giang Ly, nhìn xem Giang Ly cái kia bộ dáng cười mị mị, run lên trong lòng, kích động nói, chẳng lẽ? Giang Ly lau miệng, đứng lên nói, ăn uống no đủ, đi kiếm tiền. Ngươi đi không? Trình Thụ lần nữa ngây ra một lúc, sau đó đột nhiên minh bạch Giang Ly ý tứ trong lời nói. Kích động đứng lên nói, đi, Đương nhiên đi, Giang Ly nói, vậy thì đi thôi, chờ một chút, Trình Thụ kêu lên, Giang Ly buồn bực mà hỏi, thế nào? Chỉ thấy Trình Thụ trở lại, cầm lấy cây kia nhăm con ếch chân ném vào miệng bên trong. Nhai đi liền ăn, liền xương cốt cùng một chỗ ăn. Cái này mới nói, không thể lãng phí, đi thôi, Giang Ly nhịn không được mắng. Gia súc, a, nói xong, Giang Ly mang theo Trình Thụ, thuận theo cửa sổ nhảy ra ngoài, thẳng đến sâu trong núi lớn đi. Theo mặt trời chậm rãi mọc lên, Ngu Hoàng Nham bên trong, một tiếng vang giòn vang lên. Trong một đêm đám ác ma đột nhiên ngẩng đầu, từng cái kích động nhìn cái kia màu lam vỏ trứng từng tấc vỡ ra, sau đó vỏ trứng nổ nát vụn, hóa thành từng cái óng ánh màu lam mảnh vỡ ở giữa có năng lượng màu xanh lam câu thông. Dĩ nhiên hư không bên trong mở ra một cánh cửa, cung nghênh Xương Long đại nhân, chúng ác ma đều nhịp quỳ trên mặt đất lễ bái. Cái kia cánh cửa khổng lồ bên trong sáng lên một chút hồng quang. Sau đó hồng quang càng lúc càng lớn, cuối cùng trọn vẹn lớn đến 10 mét lớn nhỏ mới dừng lại. Lúc này chúng ác ma mới nhìn rõ ràng, cái kia dĩ nhiên là một cái ánh mắt. Không sai, 10 mét lớn nhỏ hồng sắc quang đoàn vẻn vẹn chỉ là ánh mắt mà thôi. Liền toàn bộ con mắt cũng không tính là... Xương Long thanh âm từ trong môn hộ vang lên, giết, giết, sở hữu ma đứng dậy, đồng thời hưng phấn reo hò nói, cự nham nói, thông hướng ngoài núi thông đạo ta đã đả thông, các huynh đệ, lên, cóc quái thì là hai mắt tách ra vô tận hung quang nói, tiểu tử thối, ngươi làm tốt đi chết chuẩn bị rồi sao, tất cả mọi người theo ta lên. Bình định bên ngoài hết thảy. Nói xong, cóc quái mang theo sở hữu ác ma chui vào một cái cự đại địa động bên trong, thẳng đến Ngu Hoàng làng du lịch mà đi. Cùng lúc đó, sâu trong núi lớn, hai cái khổ bức hài tử trong rừng rậm cong cong quấn quấn đi tới. Trước một khắc còn hưng phấn vô cùng Trình Thụ, giờ này khắc này, lôi kéo khuôn mặt, mang theo tiếng khóc nức nở kêu lên, đại ca, chúng ta chuyển cả đêm, ngươi nói ác ma đâu? Giang Ly trầm mặc một hồi về sau, ngửa đầu nhìn xem đã dâng lên thái dương nói, chúng ta giống như lạc đường, Trình Thụ, ta, ích ta, ngoặc kép, không thể không nói, con thỏ phải chết, cái này đoàn làm phim đạo diễn Dương Thư Thành là một cái truy cầu hiệu suất. Đạo diễn, buổi sáng hơn 5 giờ liền đem người đều hô lên, đơn giản khởi động máy nghi thức qua đi, liền câu lời thừa đều không có, trực tiếp lôi kéo một đám người thẳng hướng Ngu Hoàng suối thượng du một chỗ lấy cảnh. Trời trời sáng thời điểm, bên kia đã khai mạc, bên dòng suối nhỏ, dưới cây già, phong vân nhạt, lớn ra nướng. Chỉ thấy một thân xuyên toàn thân trang phục màu xanh lục diễn viên, mang theo hai cái lỗ tai lớn, giống như một con cự hình lớn con thỏ giống nhau ra hỏa đem một con xử lý sạch sẽ con cóc lớn mô. Hình đặt ở trên lửa chậm rãi nướng, đọc trong miệng lời kịch thời điểm, đạo diễn ra hiệu lửa nhỏ gà chuẩn bị vào sân, đồng dạng một thân trang phục màu xanh lục. Lửa nhỏ gà bộ dáng diễn viên gật gật đầu, đối mặt cổ quái như vậy tràng cảnh, mọi người hiển nhiên là đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao, những này người đều là động tác bắt giữ đối tượng, chân chính con thỏ cùng lửa nhỏ gà đều muốn hậu kỳ máy tính gia công. Vốn là đây chỉ là một nhỏ tràng cảnh, cũng không có cái gì, nhưng là có người khó chịu, nướng cóp, hôm qua nồi lẩu. Hôm nay dùng lửa đốt, các ngươi quá mức á, rít lên một tiếng vang lên, tiếp mặt đất chấn động oanh một tiếng, suối nước nổ tung, một cái động lớn phía dưới chui ra một con cao 3 mét con cóc lớn đến. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.